Nhà tôi nằm trong một ngõ cụt ở cuối làng, gần con đường liên thôn giữa hai làng. Sát mảnh đất nhà tôi là một mảnh đất bỏ hoang đã hơn 30 năm nay. Cây cối rậm rạp, tùm, dây leo chẳng chịt, loằng ngoằng rắc rối. Ấy vậy mà cũng lắm chuyện xảy ra ở cái mảnh đất này lắm. Trong cái ngõ nhỏ có gần 30 hộ dân mà hầu như không ai là không dính khi đi ngang qua mảnh đất này vào ban đêm. Theo bà nội kể lại, cách đây hơn 30 năm khi bà về làm dâu ở nhà ông nội thì mảnh đất này vẫn còn có người ở. Nhưng lạ một điều là ông ấy ở một mình. Tên ông là Bình. Ông ấy có hai vợ. Người vợ cả sinh được một trai, một gái. Ấy thế nhưng mà sau đó sinh bạo bệnh mà mất sớm. Ông Bình nuôi hai anh em lớn khôn, cho thằng con cả đi bộ đội, gả đứa con gái cho người ở làng bên. Lo xong cái việc gia đình xong xuôi cho con cái, ông mới đi bước nữa. Cô này vốn là một cô ăn xin, vì gia đình chết hết vì nước lũ, đi tha hương ăn xin sống qua ngày. Ấy thấy tội nghiệp, ông Bình cứu ở dọc đường, chăm sóc rồi lấy làm vợ hai luôn. Cô vợ hai này chạc tuổi thằng con trai cả, ở nhà làm dệt may, thêu thùa. Cái ngày đi bộ đội về còn chưa có nghề ngỗng gì, anh con trai cả cứ loanh quanh ở nhà. Ấy rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô vợ hai của ông Bình thậm thụt với chính con trai, người mà vẫn thường ngày gọi cô là mẹ ghẻ. Thời gian trôi qua, ấy chẳng có gì có thể giấu giếm được ánh mắt của bà con chòm xóm. Họ cứ xì xào ra vào lời ong tiếng ve. Ông Bình nghe được nhưng cười nói mọi người hiểu lầm. Thật ra trong bụng của ông cũng có nghi ngờ. Một hôm đi làm mộc ở làng bên, thông thường là ông ở lại dùng cơm, nhưng lần này ông thấy trong người có linh cảm không tốt nên ông đảo về nhà. Vừa về đến cổng thì thấy cổng đã bị khóa trong. Lấy làm lạ, ông không có gọi cửa nữa mà trèo tường vào. Đến cửa buồng thì ông không tin nổi vào mắt mình khi thấy hình ảnh đôi trai gái đang quện vào nhau. Ấy là vợ và con trai của ông. Ông đạp cửa vào, rít lên, mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào thằng con trai. Thằng giỏi đánh, thằng xúc vật kia. Rồi quay sang nhìn bà vợ hai, mắt quắc lên những tia giận dữ. Đồ đệ tiện, còn vòng ơn, chúng mày cút hết đi. Dứt lời, ông ngã sụp xuống ôm đầu khóc. Thằng con trai phi ra cửa, ấy rồi từ đấy cũng chẳng bao giờ thấy quay trở lại nữa. Chẳng biết sống chết hay là tha hương ở nơi nào. Cô vợ hai cũng quỳ xuống xin tha thứ, nhưng sau đó vì xấu hổ, xách quần áo bỏ đi luôn. Ông Bình sau vụ đấy thì lăn ra ốm liệt giường. Từ một người thợ mộc khỏe mạnh, giờ ông chỉ còn có da bọc xương. Đứa con gái lại phải về chăm sóc bố. Những lúc nó bận thì bà con hàng xóm cũng sang cho bát cháo bát cơm, giúp đỡ lúc tối lửa tắt đèn. Mùa đông năm ấy, trong một ngày gió mùa đông bắc tràn về, bầu trời sáng xịt lạnh đến thấu xương. Bà Hoài như thường lệ ở đối diện nhà ông Bình, mở cổng mang bát cháo cho ông, thì đi đến sân nghe tiếng bà hét lên, cái bát cháo rơi vỡ choang một cái giữa nền sân. Mọi người xung quanh nhào sang thì nhìn thấy một cảnh tượng hết sức ghê rợn. Ông Bình treo cổ trên cây mít tự tử. Lúc ấy khuôn mặt của ông ấy biến dạng ghê gớm, mắt ông lòi ra khỏi tròng, cái lưỡi thè lè ra, mặt xanh ngoét lại vì phù máu. Cái tin ông Bình tự tử treo cổ làm xôn xao cả ngôi làng nhỏ. Hơn ai hết, người trong làng ngõ đều biết là vì ông xấu hổ với bà con chòm xóm. Với người quen thì thằng con trai cả của ông lại cặp kè với bà vợ hai. Đám tang của ông diễn ra ngay sau đó, chỉ có mỗi đứa con gái về làm ma chay cho bố. Xong xuôi thì khóa cửa cổng để ngôi nhà im lìm đứng đó. Thành thành một cái bóng đen đáng sợ. Không ai để ý rằng trong đám tang của ông có một người phụ nữ lấm lét đứng trước cổng, len lén nhìn vào rồi quay lưng bước vội vàng ngay trong đêm trước khi chôn ông Bình. 49 ngày trôi qua sau cái chết của ông, cô con gái cùng với chồng mở cửa cổng vào làm lễ cho bố. Lại một tiếng hét kinh hoàng vang lên. Người chồng chạy vào thì đứng sững, thấy vợ sóng xoài ở trên mặt đất, tay chỉ lên phía cây mít, mồm nói chẳng thành lời. Nhìn theo hướng của người vợ, một cái xác treo cổ, mặc quần đen, áo trắng, thòng lòng ở trên cành cây mít, đúng cái chỗ mà ông Bình đã treo cổ. Khuôn mặt thì vô cùng đáng sợ, hai mắt lồi ra, lưỡi thè lè, mặt xám ngoét, tóc xõa bay, gió thổi tung mù. Gió vẫn thổi, cái xác cứ đung đưa, làm cho cái dây nghiến vào cành cây mít kẽo cả, kẽo kẹt. Cảnh tượng mà bất cứ kẻ đứng bóng vía nào xem mà cũng phải nổi cả da gà, dựng cả tóc gáy. Chính quyền có cho người xuống xem rồi kết luận là tự tử. Điều lạ ở đây chính là bà vợ hai của ông Bình. Thêm nữa là vợ hai của ông có chữa 4 tháng. Và đây là bắt nguồn của mọi câu chuyện kinh dị sẽ xảy ra ở cái nơi xóm nhỏ vốn dĩ yên bình này. Chương 2: Xuất hiện. Từ hôm xảy ra chuyện, căn nhà của ông Bình khóa cửa suốt ngày. Cứ mỗi một buổi tối, ai đi qua đều rợn cả tóc gáy. Chả biết có phải là do âm khí lành lạnh của căn nhà hay là do bản thân mà người ta tự huyễn hoặc ma quỷ mà thành. Đất nhà ông bà nội tôi khi đó thì rộng lắm. Mảnh đất hoang ở sau nhà giáp với tường nhà ông bà nội. Chỗ đó ngày xưa hay để một cái đống rơm và rễ chuồng lợn, chuồng gà. Trước cổng có một bụi tre to. Nhà bà nội có 3 người con trai: bác Văn, bố tôi và chú Thành. 3 cô con gái là cô Mai, cô Huyền và cô Thanh. Bác Văn hồi ấy mới có hơn 15 tuổi. Trong một lần đi coi phim ở bãi bồi làng bên, về muộn khoảng độ 12 giờ đêm gì đó. Do nhà bà nội ở gần cuối làng, bác đi về một mình một đoạn dài, vì bạn bè đều ở khu đầu làng cả. Tầm ấy cũng là khoảng 2 tháng sau khi ông Bình treo cổ chết. Ngày xưa ông còn sống là bác hay qua bên đó chơi lắm, để nhờ ông làm hộ những con quay, có khi là làm súng, làm ô tô bằng gỗ. Khi về đến gần nhà của ông Bình, bác nghe người ta kể là cảm giác nó gai hết cả người, da gà da chó nổi hết cả lên, sau gáy thì ớn lạnh, lông tóc dựng đứng. Bác Văn hít một hơi thật sâu, chạy qua cổng nhà ông Bình. Chỉ cần qua đó là về đến nhà của ông bà nội. Chạy thật nhanh, thật nhanh. Trong khoảnh khắc quay đầu qua bên trái là cái hàng rào và bụi cây rối của nhà ông Bình. Trong đêm trăng sáng vằng vặc, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, tiếng dế kêu văng vẳng đâu đó ở bên tai. Thì bác Văn thấy treo lủng lẳng trên cành mít là bóng dáng một người phụ nữ đung đưa qua lại trong gió. Quay lưng ra ngoài, cái cổ dường như ngẹo sang một bên. Bất thình lình trong khoảnh khắc ấy, gió bỗng nhiên thổi mạnh ấy, cái bóng người nó từ từ quay lại, sợi dây chạc đu đưa nhẹ nhẹ. Bất giác cái cổ ngoẹo ngẩng lên nhìn thẳng vào bác Văn. Ánh sáng vằng vặc chiếu rõ mồn một, khuôn mặt đối diện nhau, một khuôn mặt xám ngoét, bủng beo, mái tóc rũ rượi che khuôn mặt, đôi mắt trắng dã bỗng nhiên trợn lên. Ấy rồi nó nhìn xoáy vào tâm can của người đối diện. Bất chợt cái mồm của cái bóng trắng cười nhe răng ra một cách ma mị. Bên tai chợt văng vẳng có tiếng hát ru khe khẽ vang lên, như là mời gọi bác Văn đến gốc cây mít chơi cùng. Trăng thanh gió mát đầu đình, bóng người khẽ khẽ một mình chờ ai. Ở trên vai cái bóng trắng có hình bóng một đứa trẻ con không rõ mặt đang ngồi lúc liều. Bác Văn lúc bấy giờ thì á khẩu, chả nói được câu nào, chỉ kêu to một tiếng cứu, rồi ông lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Nghe tiếng chó sủa râm ran, ông bà nội chạy ra ngoài ngõ xem, vì đợt này xóm nó đang có cái tật trộm gà, gà qué cứ bị mất không dấu vết, chó cũng chả sủa như mọi khi. Khi đấy thì thấy bác Văn đang nằm sõng xoài cách cổng độ 20 mét, tưởng là ông bị trúng gió. Ông bà nội vác bác Văn vào nhà khóc bù lô bù loa. Hàng xóm thấy vậy cũng bật đèn qua hỏi thăm, xoa dầu vào hai bên thái dương, gan bàn chân bàn tay. Bác Văn mới hồi tỉnh lại, ấy nhưng mà ú ớ mãi cũng chẳng nói lên lời. Sau một hồi ông cả, bà nội nhẹ nhàng thắp một nén nhang trên bàn thờ. Ông nội thì trầm ngâm ngồi suy nghĩ. Hàng xóm cũng ráo rác bàn tán một hồi, ấy rồi sau ai bỏ về nhà nấy trong một nỗi hồ nghi. Khi đó bác Văn ốm mất tròn một tháng, còn chẳng dám ra ngoài đi đâu cả. Có đợt đi bộ đội chống tàu, thế là ông xung phong đi luôn để cho đỡ ám ảnh. Phần 3: Sống chung với nó. Sau cái đợt đó có nhiều chuyện xảy ra liên tục trong con ngõ nhỏ. Nhà ông Tú cách nhà bà nội 3 căn. Ông này trước tham gia trên cách mạng, vốn dĩ bản tính Bolshevik, không bao giờ tin vào mấy cái chuyện ma quỷ thần thánh. Ông chuyên báng bổ mắng rồi cười nhạo mấy cái người bàn tán chuyện ma quỷ. Ông Tú có thói quen hay đánh cờ uống rượu, cho nên nhiều khi ông đi chơi về muộn lắm. Sau hôm bác Văn kể chuyện gặp ma, ông Tú qua nhà bà nội mắng là cái nhà này không có biết dạy con, kể chuyện vớ vẩn, ảnh hưởng đến tâm lý mọi người, vân vân. Rồi thì chứng minh cái chuyện là làm quái gì có ma quỷ. Ông liều lĩnh nhảy vào trong nhà ông Bình để cưa cái cành mít nọ, nơi mà ông Bình cùng bà vợ hai treo cổ. Sai lầm cũng bắt đầu từ đây. Hành động của ông Tú giống như là một giọt nước tràn ly, khiến cho không chỉ bản thân ông Tú bị hành, mà cả cái con ngõ nhỏ này bị vạ lây. Tối hôm đó như thường lệ, ông Tú đi đánh cờ uống rượu. Có lẽ rượu cũng ngon mà lại gặp bạn hiền, cho nên ông về hơi muộn. Đầu choáng choáng hơi men, đi thì chân nam đá chân chiêu, vừa đi vừa xào rau vắt sổ. Về đến đầu ngõ, ông ngước mắt nhìn vào căn nhà ông Bình, miệng cười nhếch mép. Ma quỷ đéo gì, toàn là thần hồn nát thần tính. Có ngày bố mày chặt nốt cây mít, xem chúng mày dọa được ai, bố lão bố tuyệt. Nói rồi ông khật khưỡng đi vào trong ngõ như mọi ngày. Thời tiết đang chuyển từ xuân qua hè, nhưng vẫn còn những cơn mưa lâm thâm nho nhỏ. Người ta bảo rét tháng 3 bà già chết cóng, ấy quả là cũng chẳng sai. Vừa đi ông vừa lầu bầu chửi giống như là Chí Phèo. Mẹ tổ tiên sư lắm, mưa gió đéo gì cả ngày, nhếch nhác bẩn thỉu. Mai nắng mẹ nó một bữa để cho đống quần áo nó nhanh khô. Đi gần đến cổng nhà của ông Bình, ông Tú thấy loáng thoáng trước mặt có một cô gái. Có lẽ là chỉ cách độ 4-5 bước chân mà thôi. Thấy làm lạ, ông đi nhanh lên thì cô gái cũng lại đi nhanh. Ông đi chậm, cô ấy cũng đi chậm lại. Ông lầu bầu chửi trong men rượu. Tổ sư, Rượu nhà thằng cu Hồng nặng thế, chân tay không nghe lời, đầu óc nữa rồi. Đây này, nhà con mụ, nhà con đủ mụ Đinh phải không? Sao đêm hôm không ở nhà, đi đâu ấy? Gái con đứa đi chơi với thằng nào về muộn hả? Mang mách mẹ mày, cho mẹ mày mày đánh cho dốc xác. Ông đưa cái đôi mắt lờ đờ gọi với lên cái bóng cô gái ở phía trên. Bỗng dưng cô gái đang đi thì ngồi thụp xuống, ôm đầu khóc nức nở. Con không có nhà, con không có nhà. Giọng nói văng vẳng ở bên tai của ông Tú, chứ không giống như là lời đối thoại giữa hai con người với nhau. Ông tiến lên mấy bước rồi ngồi xuống nói: Thế ở đâu? Để tao đập cửa gọi bố mẹ mày ra. Giờ này là giờ nào rồi con ngồi ở đây? Chưa nói dứt câu thì cái đầu của cô gái ngoẹo sang một bên nói: Trả nhà cho tôi. Một khuôn mặt xanh lè của người chết khi treo cổ hiện ra, mái tóc xõa rối tung rối mù bê bết của làn mưa, đôi mắt thì lồi ra trắng da dã, hàm răng trắng ợn nhe ra đến tận mang tai, rồi nó hé ra cái lưỡi thẻ lè đỏ lòm lòm dài đến tận đất. Đúng là cái khuôn mặt này quá quen thuộc, là khuôn mặt con vợ hai của ông Bình. Chính tay ông Tú cùng mọi người trong làng hôm đó đã tháo cái dây chạy hạ cái xác xuống sân. Mà thế nào bây giờ nó lại ở đây? Mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Ông dường như tỉnh cả rượu, ngã ngửa bật ra đằng sau, mồm ú ớ không nói thành lời. Đúng hơn là lúc này ông chẳng thể nói được cái gì vì quá sợ, quá kinh khủng. Cả cuộc đời này có lẽ ông chả bao giờ ông quên được cái hình ảnh này. Vốn dĩ là bộ đội xuất ngũ, cái chết đã cận kề bao nhiêu lần, tay cũng đã nhuốm máu đồng đội, nhuốm máu quân thù, đi nhặt thi thể của đồng đội biết bao nhiêu lần còn chẳng sợ. Giờ đây chân tay ông mềm nhũn, chẳng cử động nổi, muốn chạy muốn kêu mà cũng chẳng được. Cái đầu của cô gái từ từ xoay ngược 180 độ ra đằng sau, nhìn ông Tú bằng ánh mắt căm hờn. Cái mồm vẫn rộng ngoác nhe răng: Đúng rồi đấy, ai bảo là ông phá nhà người ta. Sau đó ông Tú lầm lăn ra bất tỉnh nhân sự. Sáng hôm sau người ta đi làm đồng sớm, thấy ông nằm úp mặt xuống đường, mông chỏng lên trời, hai tay như đang vái hướng nhà ông Bình, chính xác là hướng chỗ cây mít. Mọi người hoảng hồn đưa ông vào nhà xoa dầu. Ông ấy hồi tỉnh, nhưng từ đó bị câm, ai hỏi cũng chẳng nói, chỉ cười cười khóc khóc, đêm đêm dại dại, lúc tỉnh lúc mơ. Người ta cũng gọi không biết bao nhiêu là thầy lang băm đến bắt bệnh mà cũng chẳng biết là bệnh gì. Đưa lên trạm xá thì người ta vẫn nói là bị cảm, uống rượu nhiều cho nên bị như vậy. Ấy thôi thì bệnh vái tứ phương mà không chữa được. Khi điên dại thì cắn xé, đập vỡ bất cứ thứ gì ở bên cạnh. Khi tỉnh thì cứ cười rồi chỉ ra sân nói chuyện một mình. Lúc thì kêu ma quỷ đứng đầy ở sân, rồi chui xuống gầm giường mà khóc lóc như trẻ con. Bà vợ cùng với đám con thì xót ruột, sang huyện bên mời một thầy chuyên về đất cát mù mả về xem. Vừa vào mới đến đầu ngõ, thầy nhíu mày một cái nhưng vẫn đi vào trong. Ông xem qua các ngóc ngách của ngôi nhà, rồi xem hướng cổng, mang ít đất vào cho cái túi nhỏ màu vàng. Vào trong nhà, ông thầy tên là Tuấn hỏi bà vợ: Cái ngõ này mới có người chết phỏng, ông Tú nhà bà phá phách cái gì của nhà người ta phỏng? Lúc đó bà vợ mới thật thà kể lại câu chuyện về nhà ông Bình, về chuyện của bác Văn nhà tôi ra. Ông thầy Tuấn nói: Cái vong này thực sự không phải là vong xấu đâu. Vong này mà thờ cúng cẩn thận thì ngõ này nhiều nhà giàu lên phất lên đấy. Ấy nhưng mà chồng bà lại phá nhà người ta giàu nên người ta mới thành ra như vậy. Nhưng mà chồng bà ác lắm, khi mà tôi mới đi vào cái ngõ này á, thấy âm khí nó mạnh mà có đến tận hai vong, một vong nữ và một đứa trẻ con. Âm khí này nó không phải là thù oán gì cả, nó giống như kiểu là gây ra lỗi làm gì khi còn sống, muốn ở đây để chuộc lỗi với chủ gia chủ nhà bên kia kìa. Nói rồi, ông Tuấn đưa cho bà vợ của ông Tú một cái túi vải màu vàng, bảo bà ấy chôn ở ngoài cổng, chôn thêm cả cái lưỡi cày nữa cho nó chắc. Tối mùng 1 và rằm hàng tháng thì vãi muối và gạo ra cổng để cúng chúng sinh. Còn việc làm bây giờ là phải sắm một cái lễ, bao gồm một con gà trống, một bộ quần áo nữ, một bộ quần áo trẻ con, giày dép, đồ trang sức, vàng mã, một đĩa xôi gấc, một chai rượu, 5 cái chén, mang ngay ra cổng sắp xếp để cho thầy cúng. Thầy rót ra 5 chén rượu lần lượt đổ thẳng xuống đất, miệng lẩm bẩm khấn. Chén đầu là cúng cho thần hoàng làng, chén thứ hai là cúng cho thần gò, chén thứ ba là cúng cho vong nữ, chén thứ tư là cho vong trẻ con, rồi đến chén thứ năm là bảo người nhà đưa cho ông Tú ông uống. Sau khi cúng xong, ông thầy cầm cái chân gà lên vừa xem rồi vừa gật gù nói: "Ấy, nó không phải lo gì nữa đâu, cứ làm theo lời tôi dặn á, có gì thì cứ gọi tôi. Giờ tôi đi về, còn sang làng bên làm lễ cúng 49 ngày cho cái đám á." Quả nhiên một tuần sau thì ông Tú bớt làm nhảm, nhưng mà ông trở nên ít nói, uống rượu cũng ít, cũng không còn bán bộ thần thánh ma quỷ. Nhưng mà đều như vắt chanh, cứ mùng 1 ngày rằm hàng tháng là ông vẫn vẩy gạo và muối ra ngoài ngõ. Sau này ông sống khá thọ, đến tận 94 tuổi. Lời chú thích của câu chuyện: chính xác là cô vợ hai của ông, nhà ông Bình đã có chửa, còn con của ai thì cũng chẳng biết. Nhưng mà có lẽ dằn vặt trước cái chết của ông Bình, người chồng cũng là ân nhân của đời mình, cô này đã chọn đúng ngày thứ 49 của đám tang ông Bình để mà tự tử, trả nốt cái ân tình cho ông. Còn người ta thắc mắc là tại sao ông Bình cũng treo cổ mà không có hiện hồn về, vì ông đã được cô con gái cho nên đưa lên chùa để tiện hương khói. Ông ấy cũng chẳng còn lưu luyến trần gian nên cũng không có liên quan gì đến ông cả. Vong của cô vợ hai giờ vẫn còn đang lợn vợn ở đó, ấy cũng nghe người ta đồn là thành yêu tinh rồi. Tôi cũng chẳng biết là yêu tinh dạng gì, nhưng nghe bảo là cũng là vong tốt thôi. Hầu như các thầy đều nói là không nên đuổi đi, thôi thì cứ chung sống hòa bình đó. Cái mảnh đất hoang bây giờ vẫn còn, cũng chẳng có ai ở. Cá nhân tôi thì chưa nhìn thấy bao giờ, mặc dù đã sinh ra và lớn lên ở đây sống 24 năm, nhưng mẹ thì đã có nhìn thấy một lần. Hàng tháng tất cả mọi người trong ngõ đều tổ chức cúng ở giữa sân, rồi còn vẩy gạo và muối ra ngoài ngõ. Cho đến bây giờ vẫn còn giữ lấy cái tục. Phần 4. Mọi chuyện cứ êm đềm trôi qua, nét sinh hoạt của mọi người trong ngõ cứ nối tiếp như vậy, cuộc sống lại thêm no ấm, đủ đầy. Sau thời kỳ đổi mới, nhà nào trong ngõ cũng khá giả lên trông thấy. Xe máy, xe cúp 81, 82, xe Win, nhà nào gần như cũng có một chiếc. Mảnh đất nhà bà nội chia làm ba cho bác Văn, chú Thành. Mảnh ở giữa là bố tôi. Ba mảnh tương đương nhau nhưng mà hướng cổng lại khác nhau. Mảnh của nhà tôi hướng ra cổng cũ giống nhà bà nội. Hai mảnh của ông chú và ông bác thì cùng chung một cổng nhưng hướng ra ngõ đằng khác. Mẹ tôi về làm dâu cũng phải 25 năm rồi, vào năm 1991, là người cùng làng. Nhưng mà ông bà ngoại thì ở tận đầu làng á, còn nhà ông bà nội thì tận cuối làng. Nhà ông bà ngoại thì giàu lắm, nhất nhì làng thuở đó. Khi mẹ tôi mới về cũng chẳng có chuyện gì, cho đến khi tách đất chia làm ba thì nhà tôi có xây lại nhà. Nhà vệ sinh kiểu cũ, ngồi xổm, hố xí hai ngăn, xây sát ở đầu của nhà ông Bình. Ngôi nhà của ông Bình thì qua thời gian không có ai ở, một bị cháy một lần rồi chả hiểu sập hết cả đầu nhà ngay gần nhà vệ sinh nhà tôi. Còn gian giữa và buồng thì đợt đấy vẫn còn nham nhở. Nhà vệ sinh bé quá nên bố tôi đục mấy cái lỗ thoáng ở đằng sau. Nếu mà ngồi vệ sinh thì cái lỗ thoáng ở ngay đằng sau gáy, còn bình thường thì lỗ thoáng gài mấy tờ giấy báo để ra chùi á. Tôi hồi đó thì vẫn có cái kiểu vừa ngồi vừa đọc báo ấy, thấy hay hay, nhưng mà thật ra thối bỏ bố nó ra đi được. Hôm đó bố đi chợ sắt từ đêm, mẹ dậy sớm từ 2 giờ để đun nước gọi thợ đến mổ lợn. Thời tiết đêm gần rằm tháng 7 mát mẻ, trăng cũng khá sáng. Em bé thì ngủ cho nên cũng chẳng biết gì. Mẹ kể là lúc đun nước, mẹ vô tình ngó ra cổng, thấy có bóng trắng không nhìn rõ mặt lướt qua. Mẹ dụi mắt nhìn lại nhưng chẳng có thấy cái quái gì cả. Hôm sau đau bụng đi vệ sinh đêm, do ở đó có cái lỗ thoáng ở đằng sau nên mẹ kể với bố là giống như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào gáy mình, cảm giác dựng tóc gáy. Quay phắt lại nhìn thì rõ ràng thấy cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây, tóc xõa dài sang bên trái, cổ ngoẹo luôn sang cả bên trái. Khỏi phải nói, lúc đó mẹ kêu lên rồi chạy luôn ra khỏi cái nhà vệ sinh. Từ đó cứ đi vệ sinh đêm là bố phải đứng ở ngoài trông mới đưa mọi người đi được. Trong nhà ông Bình thỏa đó thì có nhiều cây ăn quả lắm, đặc biệt là cây na và mít. Khi mà có người đến xem đất nhà ông để mua thì cô con gái thường xuyên đến dọn dẹp cắt cỏ sân vườn nên trông cũng sạch sẽ lắm. Duy chỉ có căn nhà là bị sập hoàn toàn sau một trận mưa đá khá lớn vào năm 2007. Phải lộ ra cái bàn thờ màu gỗ cụ đen, ở trên phủ rèm màu đỏ. Cứ sẩm tối đi ngang mà thấy gió nó thổi phất phơ cũng sợ vãi đái đi được. Trẻ con trong ngõ thì nghịch gần như là phá làng phá xóm. Người lớn cũng dặn là cấm cứ không được bén mảng qua nhà ông Bình, nhưng mà chả có đứa nào nó nghe. Trưa nào cũng không ngủ, trốn đi tụ họp ở trong cái vườn nhà ông Bình, gần 15 đứa, như là hoạt động bí mật đó. Bọn trẻ con hay leo trèo lên cây mít để vặt những quả dái mít nho nhỏ chấm muối mì tôm hào hảo mà ăn, gọi là cực kỳ ngon. Đến mùa na, mùa trứng gà thì vặt về giấm ở trong thùng gạo giấu ăn dần. Từ bé đến lớn, ăn không biết bao nhiêu ở nhà ông Bình. Ấy nhưng mà tuyệt nhiên, cây mít không có một quả mít chín bao giờ, cứ độ to bằng bàn tay ấy là rụng hết. Tôi nghe bà nội nói, cây nào mà có người chết hoặc là có vong ở thì lá cây màu xanh đậm, cây không bao giờ đâm hoa kết trái. Họa chăng là bị ma quỷ nó ăn hết. Có một lần tôi nhớ là ông anh họ đang chơi đánh trận giả cùng nhau thì buồn đi nặng. Bí quá, ông chạy bố nó ra gốc mít bĩnh một bãi ở đấy. Đến xế chiều ăn cơm, bà bác mới hỏi là ông đâu. Thì tôi cũng chẳng biết, bởi vì lúc đang chơi nghe tiếng mẹ về là tôi cũng bật tường chạy về nhà luôn. Không thì mẹ cho no đòn. Cả nhà lúc đó mới ráo rác đi tìm, soi đèn pin không biết bao nhiêu lần vào gốc mít nhà ông Bình mà đâu có thấy. Bác Văn mới buồn bực về nhà thắp nhang cầu khấn mấy câu rồi đi tìm lại một lượt quanh xóm. Thì lúc đấy thấy ông anh họ đang úp mặt vào gốc mít ấy, trên mặt thì eo hôi toàn cứt là cứt. Sau ông ấy kể là đang chơi thì cứ thấy có một cô vẫy ra gốc mít rồi bắt khoanh tay đứng ở đó. Thấy mọi người đi tìm gọi tên nhưng ông cũng không trả lời nổi. Hỏi lúc đó có sợ không thì bảo là không, bởi vì có cái thằng cu bé bé nó cứ cho trêu ông ấy, nó lấy tay xoa mặt. Sau mới biết hóa ra là tự ông ấy bốc cứt xoa lên mặt của mình như vậy. Dần dần tôi cũng cảm thấy sợ sợ, vì cũng biết là không được vào trong đó mà phá phách. Phần 5. Thời gian cứ thấm thoát trôi, cái ngõ nhỏ cũng đã quen dần với chuyện ma mị ở mảnh đất nhà ông Bình. Lũ trẻ con cũng dần dần đuổi theo những ước mơ, cho nên thời gian nghịch ngợm phá làng phá xóm cũng bớt đi nhiều lắm. Có dạo rộ lên mấy cái trò hero, đế chế, hát live ở trên máy tính. Chúng tôi ham lắm, kiếm đủ thứ đồ để vào game. Có đợt nghe nói có người thu mua cóc làm ruốc chữa bệnh còi xương, hoặc là bắt xác ve sầu làm ruốc, làm thuốc nam, thuốc đông y gì gì. Chúng tôi lại trốn người lớn, trốn vào vườn nhà ông Bình tìm bắt cóc. Có lần mưa to, từ chiều đến độ 11 giờ thì tạnh. mà mưa thì lại có nhiều cóc. Tôi trốn ra ngoài, gọi thằng anh họ và thằng cu Kiên, nhà bác ở xóm, bật tường vào nhà ông Bình để tìm cóc. Ở trong này nhiều cây cối mà tùm, chắc mầm là quả này ăn đậu. Chiều mai có mà tha hồ đi chơi game. Xong xuôi, ba thằng nhảy vào, dùng đèn pin chế từ hồi còn học công nghệ lớp 5, cho hai quả pin vào ống nữ, dùng dây chun buộc lại, đấu vào bóng đèn bé tí tí. Trong đêm tối, ba thằng cần mẫn soi cóc, được gần 1/3 túi cám con cò 10 cân. Định ra ngoài thì thằng cu Kiên nói là thấy một con cóc khá to nhảy vào gậm bàn thờ lộ thiên có tấm rèm đỏ che. Tai tôi cũng nghe rõ mồn một tiếng cóc kêu, hơi sững lại một chút. Nhưng thôi, cả ba đứa liều mình đi vào xem, soi hết cả ngóc ngách, rõ ràng nghe tiếng cóc kêu to lắm, ỏm ọp ở đây. Ông anh họ bực mình, vén cái rèm lên xem nó có chui trong đó không thì... Giời ơi, ba thằng đứng tim. Dưới tấm rèm đỏ là một đoạn dây chạc đã buộc sẵn, thắt nút thòng lọng tròn, đủ để một cái đầu người chui vào. Tôi chỉ khẽ kêu lên một tiếng, trời ơi, mẹ nó chứ. Xong, vứt luôn cả cái túi cám cỏ chứa đầy cóc, quay đầu chạy ra tường thấp để bật ra. Do hoảng quá mà tường thì lại trơn, bật mãi mới lên được, xước cả tay. Trong khi ông anh lớn chỉ nhảy một phát là ra ngoài đường, nhanh không chịu được. Cái thằng cu Kiên thì tiếc túi cóc, ngồi được lên tường, nghĩ thế nào lại quay lại nhặt. Đứng ở ngoài đợi 1 phút, 2 phút, rồi đến 5 phút, chả thấy gì. Tôi với ông anh họ nóng ruột. Ông nói, giờ phải gọi mọi người hay là quay lại tìm? Tôi trả lời, thôi, anh ấy đợi 5 phút nữa rồi vào tìm, chứ gọi bây giờ để nát đít à. Ông bà già đánh cho dóc xác à. Em ở đây bao lâu rồi, lo cái gì? Nói là như vậy nhưng lúc đó thật ra tôi cũng sợ lắm. Thêm 5 phút trôi qua, tôi và ông anh lại nhảy lên tường, ngồi trên đấy soi đèn vào để tìm thằng cu Kiên, khe khẽ gọi, Kiên ơi, Kiên, mẹ cái thằng Kiên ơi. Tự nhiên có tiếng cười của thằng cu Kiên, không to không nhỏ, vừa đủ nghe văng vẳng. Tôi vừa ngẩng đầu lên thì bố tiên sư nhà nó, cái thằng cu Kiên mồm ngậm quai sách của túi cắm cỏ, hai tay ôm cây mít, ngồi chồm hổm trên cái cành cách mặt đất độ có 3 mét. Tôi hoảng sợ thật sự, lộn cổ xuống vườn, bị dây leo và cành cây na va vào người xây sát. Ông anh thì bình tĩnh hơn, ông ấy sinh vào năm dần, giờ dần, ngày dần, ấy cái mệnh tam dần thì nó gớm lắm. Ông kéo tôi lên, hai anh em phi về nhà báo cho ông già và bác Văn với bác phòng hàng xóm đi sang. Lúc sang thì không thấy thằng cu Kiên đâu, lại hò hét để đi tìm. Cuối cùng thấy cô cậu ngồi co ro trong gầm bàn thờ, hai mắt trợn ngược, hai tay bóp chặt hai con cóc nát bét, lòng mề phèo phổi lòi cả ra. Ấy lạ thay, đưa về nhà thì nó khóc lóc kể lại là nó quay lại nhặt túi cám cò, chạy gần đến cái túi thì cái túi lại tự nhảy một bước, cuối cùng nằm ở trong gầm bàn thờ từ lúc nào không biết. Rồi sau đó nó cũng chẳng nhớ gì nữa. Tôi với ông anh họ thì bị bác Văn rồi ông già đánh cho đến gãy cả cái cán chổi. Đau thì ít, nhưng mà lúc đó thôi cứ khóc bù lu bù loa lên cho mẹ xót ruột mẹ can. Nhưng cuối cùng ăn thêm một quả vả nổ đong đóng mắt của mẹ, thế là ngậm luôn cả mồm. Ông anh họ thì lì đòn cho nên cũng chẳng khóc tẹo nào. Ấy từ hôm ấy tôi cứ hễ đi học qua cổng nhà bác Văn, chứ cổng kia tôi cũng chẳng dám đi nữa. Cho đến lúc nguôi nguôi nỗi sợ thì mới dám đi lại bên đó. Nhà tôi vẫn hay cúng ngoài sân mùng 1 với cả ngày rằm. Cứ 1 tháng là cúng 2 lần, đĩa thịt luộc, chén rượu, chén nước, một đĩa gạo, một đĩa muối. Tôi thì chuyên được giao nhiệm vụ giải gạo với muối. Bình thường thì cũng chẳng sợ đâu, thậm chí còn nghịch là chủ yếu. Nhưng có lần có ông thầy về xem đất để nhà tôi xây lại vào năm 2003. Thì ông nói, từ giờ là đừng có giải ít gạo với muối thôi, chứ chập tối vong ở đâu kéo đến ngõ này cướp đồ ăn, tranh lộc nhiều quá đấy. Vong nào mà cướp được thì lúc nào nó cũng trực ở cổng á. Vong thì cũng có vong tốt vong xấu, tốt thì chả sao, Vong xấu nó không được đồ, hoặc là nó ăn quen mùi nó theo nó phá thì chết bố nhà mày. Thế là từ đó nhà tôi chỉ thắp hương một tháng một lần, cho đến bây giờ thì bỏ hẳn. Nhà xây lại 3 tầng, cửa sổ phòng tôi nhìn thẳng sang bên nhà ông Bình. Lúc bé thì tôi chẳng bao giờ mở cửa, lúc lớn trời nóng tôi mở tất, vì mẹ nói là đất đó có thổ công, sông có hà bá, nhà mình cũng được cụ thủ công bảo vệ, không có sợ ma quỷ vào nhà. Mà tôi vốn là đẻ đêm cho nên cứng vía, cũng chẳng nhìn được ma quỷ đâu mà sợ. Ấy nhưng mà chính xác là cái vong của vợ hai ông Bình đã thành yêu tinh, không có chịu đi siêu thoát, cứ luẩn quẩn quanh nhà ông Bình để canh nhà đó. Nhưng mà cũng may nó là cái vong tốt, không có quấy phá ai cả. Trừ khi mà ai vào quấy quả nhà ông Bình, quấy mít, thì bắt đầu mới giữ nhà, mới hành cho. Cái cây mít treo cổ thì càng ngày càng to, lá xanh két cả 4 mùa. Từ khi nghe người ta bàn tán nhiều về ma quỷ, cô con gái của ông Bình đóng đinh vào cây mít. Bữa đó thấy cây mít ứa nhựa màu đỏ, ghê chết đi được, rồi bốc mùi tanh ngòm ngòm. Dần dần cái cây tự cằn cỗi rồi chết hẳn. Nhà ông Bình có cái hàng rào làm bằng cây dối to cổ thụ, mùa hè ăn quả dối chín màu vàng ngọt ngọt. Từ lúc cây mít chết thì cây dối cũng chẳng có ra quả nữa, lá lại xanh két lặng. Thấy vậy, bà Vân ở đầu ngõ có nói là có hôm bà dậy sớm đi nhổ mạ, có bóng người đi đằng trước, tưởng là bác Phương gọi nhưng mà chả có thấy giả nhời. Cái bóng biến mất đằng sau dặn hàng rào cây dối. Vậy là cái vòng kia mất cây mít, nên bây giờ có lẽ là nó qua cây dối để ở. Tôi cũng đỡ lo vì không phải giáp mặt khi ra cổng như cây mít hồi xưa nữa. Ấy nói chung là người không động đến ma thì ma cũng chẳng động đến người. Vong này không có phá phách gì, cũng không phải là ai có muốn nhìn thấy là được. Về phần cô con gái của ông Bình đóng đinh vào cây mít thì một dạo sau thấy kêu là bị tai biến, giờ không nói được, không đi được, chỉ có ăn mới nằm một chỗ. Còn cái mảnh đất nhà ông Bình thì cũng lâu chẳng ai ghé qua để hỏi mua, từ năm 2010 đến giờ cũng chẳng thấy có mống nào. Tôi thì lúc đến thanh niên vẫn đi xe máy đi chơi đến 11-12 giờ đêm về bình thường. Một phần là do làng đã thắp bóng đèn tại mỗi cột điện cho nên đường sáng lắm. Nói chung là tôi cũng chẳng sợ. Cũng có một tí bùa để đề phòng thân ở trong ví mà mẹ xin cho. Thời gian cứ thế lầm lũi trôi đi. Mảnh đất làng tôi vẫn cứ yên bình như vậy, và vẫn cứ truyền tai nhau về cái truyền kỳ mảnh đất hoang nhà ông Bình nặng mùi tử khí. Ở đầu bên kia của mảnh đất nhà ông Bình thì là sát với nhà bác Quân, cũng là bác họ nhà tôi. Ông nội của tôi và bố bác ấy là 2 anh em. Bác ấy gọi bố tôi là anh, nhưng mà nhiều tuổi hơn bố. Bác Quân độ khoảng 40 tuổi. Bác ấy nhà ngay sau lưng nhà tôi. Nhà ông trồng rau rồi chở rau ra chợ đầu mối bán hàng. Xóm tôi ở hay đi chở rau cùng nhau lắm, cho nên đêm hôm có khi đi rất là đông vui, tiếng người gọi nhau ý ới, đoàn xe nổ máy ầm ầm. Ấy đi khuất rồi mới trả lại không khí tĩnh lặng buổi đêm cho cái xóm nhỏ. Họ Trần nhà tôi lớn lắm, phủ nguyên 3/4 cái làng nhỏ này. Còn họ Nguyễn, họ Ngô, các họ khác thì rất ít. Nhưng mà chi trên nhà họ Trần là Trần Đình, còn họ nhà tôi là chi dưới là Trần Văn. Đợt đó chi trên Trần Đình có một ông bị cảm, chết bất ngờ. Con cháu làm ma chay bình thường như các đám khác, họ nhà tôi thì toàn bộ con trai có gia đình, tức là đầu đinh, đều phải xuống thắp nén nhang an ủi gia quyến, bày tỏ thành kính với chi trên của dòng họ Trần. Bác Quân hợp tuổi với cái ông bị cảm đó, mọi người khuyên bác ấy không nên đi. Dân gian vẫn nói là hợp tuổi hay bị vong nhập, vong trêu, thậm chí tệ hơn là kéo theo luôn xuống dưới âm. Nhưng mà bác ấy chả nghe. Một phần vì ông kia khi còn sống cũng giúp bác ấy mấy mối làm ăn, ấy cũng với lại anh em ở trong làng trong họ, mà không đi viếng thì người ta cười cho. Ngày đi chôn ông kia thì bác Quân cũng đi theo. Bác nhận việc gánh một góc quan tài. Khi chuẩn bị hạ thổ, tự nhiên bác Quân bị lộn thế nào luôn xuống cái hố chôn ông kia. Chả biết là do đất trơn hay do chuyện gì, bác Quân lồm cồm bò dậy cùng mọi người hạ thổ quan tài và lấp đất bình thường. Tiếng người ta khóc rền rĩ, tiếng gõ chuông gõ trống kèn ầm ĩ như là tiễn đưa người đã khuất về căn nhà mới, nơi an nghỉ vĩnh viễn ngàn thu. Chả biết các nơi khác như thế nào, chứ chỗ tôi á là nó có nguyên cả một khu đất chôn gọi là Vàn Dưới, rồi 3-4 năm sau đào lên bốc sang cát vào một khu đất cao khác gọi là Vàn Trên. Khu đất chôn người thì ghê lắm, cái vùng trũng nước ngập suốt, do vậy xác người phân hủy rất nhanh, độ chỉ 3 năm là sạch sẽ. Ai mà đi chân đất vào khu này thì cảm giác rất là ghê, đi về kiểu gì cũng bị ngứa chân, lở loét nước ăn. Nhìn kỹ ở dưới nước đôi khi còn thấy váng nổi lên vàng khè khè, chả biết có phải là mỡ người chết phân hủy hay không nữa. Ở đầu cái bãi tha ma có một ban thờ được xây bằng gạch chát vữa, chả biết là từ bao giờ, nhưng mà khi tôi lớn lên thì đã thấy rồi. Rêu mọc xanh két, thân bàn thờ bị sừng trâu bò cọ vào xước cả, lòi cả gạch. Mỗi khi có đám ma thì người đại diện của tăng gia sẽ ra thắp nén nhang, bày hoa quả xin phép những vong cai quản bãi tha ma đón nhận một thành viên mới, coi như là làm một cái lễ xin phép cấp đất ở trên trần gian vậy. Thông thường cái lũ trẻ trâu toàn lấy trái cây ở đó ăn, tôi cũng ăn 1-2 lần. Có khi bà nào đi ngang qua lấy về rồi lại mang sang làng bên bán ở chợ cóc chợ tạm. Đi vào nơi này mà không có để ý là va vào đinh đóng quan tài của những nhà bốc mả vứt lại, hoặc là đốt không hết. Lúc ấy chỉ có nước bị bệnh uốn ván rồi chết, ghê lắm. Những cái quan tài đào lên bốc mả, người ta hay mang ra vứt ở cái hố bom ngoài đồng, ngâm cho sạch rồi lại mang gỗ bán lại, hoặc là dùng làm ván cho lão đánh xe ngựa chở cát. Ngày bé đi câu cá ở cái hố bom nọ, cái hố bom to lắm, toàn là cá rô đồng, con nào cũng béo mồm múp. Rồi có những con đen xì xì chứ không vàng như là cá ở ngoài ao. Cái hố bom đấy cũng có hai mạng đã từng nằm xuống do chết đuối. Hố bom này rau muống nước mọc nhiều, thi thoảng người ta ra đây hái rồi mang đi bán. Mùa hè mà có bát canh rau muống om xấu hái ở chỗ ngâm quan tài, ô thì có mà ngon hết biết. Nghĩ lại mà thấy ghê. Quan tài vứt ở đó nhiều cho nên mùi thối, cá cũng nhiều. Ấy thế mà ngày xưa câu về ăn không biết bao nhiêu lần, lại còn làm chả cá để cất vào tủ lạnh mà ăn dần. Quay lại chuyện của bác Quân, sau đám tang của ông nọ, bác Quân vẫn đi chở rau đêm bình thường cho đến cái đêm định mệnh đó. Hôm ấy tôi nhớ không nhầm là vào mùa đông, trời lạnh, bác Quân chở rau lên chợ đầu mối bán. Ấy nhưng mà chẳng hiểu sao bác đi rõ sớm, 1:30 đêm bác đã đi, chứ còn mọi khi là phải 3 giờ mới đi cơ. Đi sớm nên cũng chẳng có anh em bạn bè nào đi cùng. Đến lúc người ta phát hiện ra bác Quân bị tai nạn chấn thương sọ não, nằm ở ven đường, gọi về điện về cho vợ bác để thông báo. Cả nhà bác Quân vào viện, đến nơi thì ông vẫn tỉnh như sáo, máu ở tai và đầu chảy ướt cả vai. Bác Quân dặn dò vợ con xong thì hai mẹ con bác Quân ôm nhau mà khóc. Bác nói: "Con đau lắm mẹ ạ. Con trưởng bất hiếu không chăm sóc bố mẹ được. Con xin phép con đi trước." Xong, bác nhìn hai chú Tân và chú Đồng, em ruột của bác, rồi nói: "Các chú chăm sóc bố mẹ thay anh. Thay anh dạy bảo con cái anh không sống được nữa rồi." Nói đến đây, ông lịm dần rồi mất. Ở quê người ta gọi vậy là chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử. Lúc ấy ông ấy mất vào đúng 4 giờ đêm, là giờ khắc với tuổi. Tiếng khóc nấc lên lên ở trong bệnh viện, tiếng con trẻ mất cha, tiếng vợ trẻ mất chồng, bố mẹ già mất đi con trai trưởng, kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh, thê lương vô cùng. Có người giải thích rằng bác Quân do hợp vía với cái ông bị cảm nọ, khi chết người ta đã khuyên bác không lên đến gần, nhưng mà bác cứ gạt đi. Và cái chết đã được thông báo trước đó là ngày mà đưa ông kia đi chôn. Bác ấy bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy xuống hố. Nếu mà người nhà chủ động đi xem thầy thì có khi đã hóa giải được. Ấy trong đời ai được chữ ngờ. Ông kia bị lính âm phủ tra khảo đau quá, không chịu được, cho nên khai ra tên của bác Quân. Ngày bác ấy mất đánh dấu một mốc thời gian ác mộng với dòng họ Trần Văn. Nhiều chuyện kinh dị, ma quỷ kỳ lạ xảy ra trong dòng họ. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đám tang bà nội. Bà nội tôi ngày còn tôi còn nhỏ thì khỏe lắm, đi làm đồng phăm phăm. Ấy tính của bà thì cũng hiền lắm. Khi tôi mới vào lớp 4 thì bà nội bị cảm, liệt lửa người, không nói được nữa. Ai nói gì thì bà cũng hiểu, nhưng chỉ gật hoặc lắc đầu. Ông bà nội thì ở với cô Mai, bởi vì cô Mai không có lấy chồng, nhưng mà lại ở trên đất của nhà tôi luôn. Khi mà nhà tôi làm nhà thì cô Mai xin một góc đất cạnh vườn để xây cái nhà con. Ông nội thương cô Mai cô quạnh một mình nên cả ông và bà ở luôn với đó. Mọi người đưa bà đi châm cứu nhiều nơi nhưng mà không có khỏi. Bà chỉ có thể di chuyển được một nửa người. Muốn đi đâu toàn phải vịn vào tường hoặc cửa thì mới đi được. Tôi có nghe mẹ kể là đi xem bói, thấy bà nội là do bề trên quở trách nên mới hành bà như vậy. Trước bà nội theo đạo Phật thờ Quan Âm, nhưng chẳng biết nghe ai nên đổi đạo. Bà ấy theo học đạo Long Hoa ở làng bên. Đi học được mấy bữa, bà thay tượng Quan Âm bằng tượng Long Hoa giáo. Hôm cả nhà đi cắt lúa, bà ở nhà dê thóc, thế rồi bị cảm. Về nhà thấy bà nội nằm sõng xoài ở ngoài giữa sân nắng, mới mang đi cấp cứu. Chữa mãi không khỏi nên bà nội cứ thế sống như vậy cho đến hết đời. Kỷ niệm giữa tôi và bà nội ngày bé tôi cũng chẳng nhớ nhiều, bởi vì từ lớp 1 đến lớp 5 tôi chủ yếu là ăn ngủ học hành ở bên ông ngoại. Ông ngoại nuôi, bố mẹ được ông ngoại xin cho vào đường dây 500 kV từ Bắc vào Nam, cho nên đi làm công tác suốt. Mẹ thì sáng đi làm công nhân, tối về nuôi lợn nuôi gà nên cũng chẳng trông nom tôi được, gửi sang bên ông ngoại trông nom vậy. Đến năm học lớp 6, nhà tôi mới xây lại thì ông ngoại cho về nhà ở. Bố mẹ chuyển công tác từ Tiền Giang ra Quảng Ninh, cho nên một tháng về nhà được một lần. Từ lúc về nhà, tôi hay thay bố chăm sóc bà nội. Tôi nhá cơm, bón cho bà ăn. Hôm nào mải chơi, bón nhanh thì bà kêu nóng, rồi đùn cơm ra. Ấy ngày bé thì tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, giờ mới thấy mình thật là hư đốn. Nhưng mà lật đận đấy, bác Văn, chú Thành và bố có tranh cãi nhau về đất cát nên căng thẳng lắm. Mà bà nội lại ở trên đất nhà tôi nên chú Thành cũng ít sang trông bà, toàn ỉ lại cho nhà tôi. Bà nội biết cả nhưng mà không có nói được. Thi thoảng thấy con cái như vậy, bà chỉ nằm chảy nước mắt mếu máo. Nước mắt rơi từ những khóe chân chim trên má của bà. Tôi nhìn mà càng thương bà nhiều hơn. Từ lúc bác Quân mất, bà nội yếu dần dần, không thở được bình thường, đôi lúc còn phải thở oxy, không ăn được cơm, chỉ có ăn cháo, nằm một chỗ không tiểu tiện được, toàn có khi còn ỉ đùn đái dần. Bố tôi với bác Văn trông thì chả sao, dọn bình thường, nhưng mà đến lượt chú Thành trông thì chú cáu ra mặt, lầm bầm quát tháo ầm ĩ. Có đợt bố tôi xin được về Thái Nguyên làm, cho nên sáng đi tối về, tôi cũng phải đỡ phải chăm bà nội nhiều hơn. Vào một ngày gần cuối năm, tôi đang học lớp 7. Tôi nhớ như in ngày này vì hôm đó tôi đang ngồi nghịch cát ở nhà bà ngoại. Bà ngoại lấp ao thuê xe ngựa chở cát về. Tôi ngồi chơi một mình ở dưới gốc xoài. Trời lạnh âm u, trên cành cây xoài có một con chim bói cá cứ đứng nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhìn thấy kinh dị lắm. Tôi lấy viên ngói vỡ ném mà nó không có chịu bay, cứ nghiêng đầu nhìn, cái nhìn vô cùng ma mị. Một lát sau bà ngoại đi xe đạp về, lắp bắp nói trả thành câu: "Con ơi, bà nội mày chết rồi, mày đi về nhanh lên, nhanh con." Sự ngây dại con trẻ khiến tôi bình thản lạ lùng. Tôi đi vào nhà rửa tay chân, chào ông bà ngoại rồi mới thủng thẳng đạp xe về. Tôi lúc đó chỉ suy nghĩ về hình ảnh con chim bói cá kia, ánh mắt nó cứ ghê ghê, cái nhìn soi mói là lạ. Về đến nhà, tôi thấy bố mẹ cùng đông đủ mọi người đã ở đó. Bà nội nằm như đã ngủ. Tôi thấy ở trên đầu giường có một bát cơm, một quả trứng, một đôi đũa vót. Vào nhìn mặt bà, thấy mặt bà nội dường như có chút gì đó cau có chứ không hiền hậu như lúc tôi hay chơi ở bên cạnh bà. Lúc sau, thấy ông Thịnh là bố của bác Quân ở bên kia lấy tờ giấy đôi phủ lên mặt bà. Tôi được bố mẹ giao nhiệm vụ lên trường cấp 1 đón các em nhà chú Thành và em gái tôi đi về. Lúc đó mới hơn 3 giờ chiều, tôi nghe loáng thoáng người lớn nói chuyện là bà mất vào giờ giữ. Mất ở đây là do trùng tang, vì bác Quân trong họ mất chưa đủ 49 ngày. Người chết thường có 3 nơi để về. Thứ 1 là nơi chôn người đó, thứ 2 là về âm phủ, thứ 3 là về nhà khi còn sống. Khi mất vào giờ giữ thì không nhập thổ được, tức là không vào được quan tài. Ở dưới âm không có nhận người, bởi vì phải nhập thổ thì mới được coi như là tấm giấy thông hành xuống âm phủ. Chỉ có thể lang thang trở về nhà, ở những nơi mà khi còn sống hay lai vãng. Nhưng mà qua 49 ngày sẽ không được về nhà nữa, bởi vì lúc đó thổ công sẽ không cho vào. Bác Quân cũng ở trong trường hợp đó, cứ lang thang ở ngoài, không có nơi nào để đi. Bà nội mất trong nỗi tức tưởi, do vậy mặt bà khi mất mới cau có như vậy. Thứ nhất là bà bị bác Quân khai ra tên họ nên lính chủng nó đến bắt. Thứ hai là bà nội chưa đến lúc chết, nhưng mà cô Thảo, cô Mai thấy bà yếu quá nên nghe lời của bà Huyền, chị gái ông nội, gọi sư trên chùa đến niệm cho bà nội ra đi thanh thản. Nhưng mà mọi người đâu biết rằng khi bà đang chống chọi với lính trùng thì người nhà lại niệm cho sư thầy đẩy hồn bà ra. Hóa ra chưa tận mạng mà đã giao bà cho lính trùng bắt đi, lại còn dính ngay giờ xấu. Đám tang vẫn diễn ra bình thường trong nỗi tiếc thương vô hạn của mọi người trong gia đình, dòng họ. Tôi nhớ là tôi khóc như mưa khi người ta nhập quan cho bà. Người lớn khiêng quan tài bà đẩy lên đẩy xuống 8 lần. Mỗi lần như vậy lại hô một câu gì to lắm. Rồi sau đó với bê thi hài của bà vào trong. Khi chuẩn bị nhập quan thì con cháu râu rể khóc như mưa, chồm cả lên không cho đóng nắp quan tài lại. Tiếng đọc kinh, tiếng kèn trống, mùi nến cháy, mùi nhang khói đặc quánh, tạo thành một không khí hỗn độn. Tôi cảm thấy cả người cứ nôn nao đến lạ thường. Bởi vì đang là mùa đông nên tránh khí lạnh, người ta để rơm ở quanh nền nhà nơi đặt quan tài của bà. Con cháu thì ngồi vây xung quanh quan tài. Khi đến 11 giờ tiếng kèn trống im lặng, gia quyến ngồi đó, người thì mệt nằm ngủ, người thì tỉnh nói chuyện về lúc xem bói thầy nói những cái gì. Thanh niên trai tráng thì họp lại bên nhà chú Thành để lên danh sách nhiệm vụ cho mọi người trong họ, làm lễ tiếp khách, lễ an táng cho bà. Ông anh họ là đích tôn thì phải cầm di ảnh, còn tôi thì cầm bình hoa, ở bên trong có cắm một cây chuối non. Đêm đó tôi được nghe được là họ nhà tôi đã bị dính trùng, tức là cứ trong vòng 49 ngày người này nằm xuống thì sẽ bị khảo rồi kéo theo người khác. Họ đang bàn tán rôm rả, tự nhiên có con chim lạ từ ngoài bay vào, đậu ở trên di ảnh của bà nội. hót lên không ngừng ríu rít. Chính là con chim bói cá lúc chiều mà tôi nhìn thấy ở cây xoài bên nhà bà ngoại. Đúng là vẫn cặp mắt đó, nó nhìn soi mói vào từng người một. Và cuối cùng tôi cảm giác như là nó nhìn tôi lâu nhất. Tôi khẽ nói với mẹ là tôi nhìn thấy nó từ chiều ấy, nhưng mà mẹ không tin. Mẹ gạt đi, bảo đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Một lát sau, nó bay lên bàn thờ. Nó mổ mổ vào cái bát nhang cành cạch tung tóe cả ra. Mọi người thấy vậy thì nháo nhác cả lên, cho là điềm dữ. Bác dâu vợ của bác Văn xua xua tay thì nó lại bay lên nắp quan tài, xô quả trứng rơi xuống đất rồi bay mất hút vào màn đêm lạnh lẽo đen như mực ở ngoài kia. Phía xa xa, chó nhà hàng xóm chu lên liên hồi như là chó sói vậy. Con em gái được bố đưa sang nhà bà ngoại vì nó còn quá bé. Tôi lúc đó thì rúc vào lòng mẹ mà suy nghĩ về hình ảnh cái con chim bói cá ma quái kia, rồi ngủ quên lúc nào không hay nữa. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nằm mơ thấy bà nội đi từ ngoài sân. Sau lưng của bà có hai cái bóng đen xì xì, nhìn không rõ mặt. Người nhà đang nằm ngồi ở quanh quan tài, hai cái bóng đen cứ đi đến từng người một. Bà nội thì lắc đầu, cứ thế lần lượt từng người đi đến chỗ tôi nằm. Ở trong lòng mẹ, tôi nhắm mắt tí hí để nhìn, tim thì đập thình thịch. Tôi được bỏ qua lượt. Cứ như vậy hết, rồi thấy bà lại đi ra cổng. Hai cái bóng đen vẫn lừ lừ đi theo đến khi khuất tầm mắt. Tôi choàng dậy, nhìn lên đồng hồ, 3 giờ. Mồ hôi chảy ướt cả áo len. Mãi sau này tôi mới kể cho mẹ nghe, thì mẹ nói đó là lính trùng áp giải bà nội về để hỏi xem con cháu, khai ra tên để rồi bắt đi. Sáng hôm sau, 6 giờ mọi người đưa bà ra đồng. Mộ của bà nằm sát mộ của bác Quân trong dòng họ. Trời lạnh, không có mưa, ấy mà nước dưới mộ ngập 1/4 cái hố. Hai ông anh họ ở bên nhà khác ra múc nước lên. Lúc hai ông ấy kể mà nghe nổi cả da gà. Do mộ của bác Quân nằm sát đó, chắc là nước từ xác của bác Quân chảy ra thấm vào đất. Nước cứ vàng vàng, cộng với nước trũng ở đồng, mùi cứ tanh tanh khăm khắm, làm cho hai ông ấy mấy lần suýt nữa nôn mửa, phải lấy rượu với dầu gió xoa lên mũi cho bớt mùi. Khi mà ông thầy ra thắp nhang xin phép cho vong nhập bãi tha ma, nén nhang cháy bình thường, ấy nhưng mà được một nửa thì tự tắt, không có cháy nữa. Đây có lẽ là điểm của việc không được nhập mộ cho bà nội. Sau đấy, thủ tục chôn cất bình thường được diễn ra. Trong 1 tuần đầu tiên, nhà luôn có một ông sư đến cúng cho bà nội về nhà ăn. Lễ cúng diễn ra ở nhà bác cả, ngày 2 bữa. Tôi nhớ lễ cúng gồm 1 đĩa xôi, thịt gà, cơm, trứng, rượu, nước trắng và 1 món ăn bất kỳ, cộng với 2 bình hoa, 1 bình đựng cây chuối con, 1 bình đựng 1 cành tre. Sau tuần đầu thì nhà tự cúng. Bởi vì là do chết trùng cho nên thời gian này bên họ nhà tôi họp ở nhà bác trưởng họ. Mỗi gia đình quyên góp tiền đi tìm thầy về để giải hạn trùng tang. Có thể tưởng tượng nguyên cả 1 dòng họ, già trẻ lớn bé, ngồi quây quần ở trong sân nhà trưởng họ thì đông lắm. Trẻ con thì nem nép, không dám nói, bởi vì nghe đến ma quỷ là đã sợ vỡ mặt ra rồi. Sau khi chọn được 1 ông thầy ở Hải Dương hẹn ngày đến để làm lễ giải hạn, trai tráng ở trong làng thời gian đó cũng bớt đi chơi khuya, đi làm thì cẩn thận, hạn chế bia rượu, đi xe máy. Phần 3. Đêm của những vong hồn. Đám tang của bà nội diễn ra được 3 tuần thì đến Tết. Năm đó là Tết Ất Dậu. Bởi vì tôi nhớ kỹ, năm đó nhà tôi chẳng có ai đi chúc Tết cả, ở nhà chơi nên tiền mừng tuổi được có xíu. Nằm ở nhà chán, tôi chỉ có bật Hài Xuân Hinh Người Ngựa Ngựa Người xem cho bớt cái không khí ảm đạm u ám. Có lần bố mẹ đi chùa, ở nhà tầm 7 giờ tối thấy một cái băng không tên, chỉ ghi chữ là Hạ Nhạc Sống Hà Tây. Tôi bật lên coi thì bố tiên sư nó nghe tiếng ông Nguyễn Ngọc Ngạn nó kể chuyện ngôi mộ mới đắp. Lần đầu không biết chuyện ma thì nghe cho vui, nghe đến đoạn mở nắp quan tài của bà Năm ken két thì nổi cả da gà da chó, chạy lấy cái điều khiển tắt cái phụ. Hóa ra nhà mất điện. Tôi hoảng lắm, chạy từ phòng của mẹ ra phòng khách, nhào ra sân, chạy ngang ngước nhìn bàn thờ của bà nội ở sảnh phòng khách. Ánh nến đang chiếu lên di ảnh của bà, thấy ánh mắt của bà có vẻ cười cười một cách ma mị. Tôi khuỵu chân bỏ lết ra ngoài sân, thì may thay vừa lúc bố mẹ đi chùa về. Bố kiểm tra thì ra là cái automat bị nhảy pha, mất điện. Mà quái lạ, có dùng cái gì đâu mà quá mà mất điện. Tôi nghĩ lại và dùng mình. Cái hôm mùng 3 Tết, tôi chứng kiến tận mắt toàn bộ đại gia đình nhà tôi lên chùa cầu an. Cô Thảo vốn có căn, đang ngồi nhắm mắt thì tự nhiên người giật giật ngả nghiêng theo một vòng tròn, rồi thì nước mắt chảy ra. Cô ngồi khóc, khóc to lắm. Đầu tiên mọi người nghĩ là cô nhớ bà nội nên giữ cô, kêu không được khóc ở nơi chùa chiền. Lúc này sư ông đi xuống bảo mọi người giãn ra, ngồi quay lại thành một vòng tròn. Cô Thảo ngồi ở giữa, sư ông mới nói: "Là bà Định phải không?" Cô Thảo gật đầu, nước mắt vẫn chảy. Ông sư lại hỏi tiếp: "Gặp lại con cháu có vui không? Hay là vui quá nên khóc?" Cô Thảo lại gật đầu. Lúc này các cô, các thím và mẹ cũng òa lên khóc, rồi từng người hỏi một. Cô Thảo chỉ có gật rồi lắc, mắt vẫn nhắm nghiền. Sư ông bảo là do chưa khai khẩu cho nên không có nói được. Với lại khi còn sống, bà cũng bị á khẩu không nói được, cho nên giờ chỉ có lắc gật. Đến lúc chú Thành hỏi thì cô Thảo mở mắt trừng trừng, nhìn bằng vẻ mặt đáng sợ, tay chỉ thẳng vào mặt chú Thành không nói gì. Là chú Thành hay quát bà nội khi bón cơm, quát bà ăn hay vãi ra nhà. Với lại lúc chú ấy cãi nhau với nhà tôi chuyện đất cát, cho nên bà nội mới thành ra như vậy. Mọi người xin mãi bà mới thôi. Còn bố và bác Văn hỏi gì thì thái độ lại bình thường. Mẹ mới chỉ vào tôi hỏi: "Bà ơi, bà nhận ra đây là ai không?" Cô Thảo gật đầu, lấy tay xoa xoa đầu tôi. Lúc đó tôi ngồi im, sợ đến vãi cả đái. Được một lúc thì khuôn mặt cô Thảo tỏ vẻ mệt mỏi. Sư ông dỗ dành nên bà nội thoát ra không nhập nữa. Hỏi cô Thảo lúc đó cô có nhớ gì không, cô bảo là có, nhưng lúc ấy ý chí kiểm soát không có được cơ thể, cứ như là có người khác đang ở trong người mình vậy. Hôm ra Tết, sư ông ở chùa qua cúng ra Tết cho gia đình. Ông nói với mọi người là mộ của bà nội bị sụp ở một góc. Bác Văn với bố và chú Thành ra kiểm tra thì đúng thật, lại làm lễ để xin đắp thêm đất. Sau đó lại có chuyện có một con chim sâu bay vào nhà bác Văn. Ấy nhưng ghê một chỗ là bay đến cửa, rồi nó nhảy nhảy như là đậu ở trên cành cây vậy. Nó bay đến đậu thẳng ở trên góc bàn thờ, không ai dám đổi, chỉ nhìn một cách dè chừng. Một lát sau con chim bay ra ngoài. Mọi người thì bảo nhau ấy là bà nội đó. Nói về dòng họ của tôi khi đó, nhà nào cũng có bùa để phòng thân, già trẻ lớn bé đều có ở trong người. Trẻ con thì cho đeo ở cổ, người lớn thì để ở trong ví, trong túi quần, người già thì gài ở đầu giường. Lúc nào cũng cảnh giác cao độ vì cái họa trùng tang. Riêng nhà nào mà có tang thì chôn bùa với cái lưỡi cày ở cổng để không cho lính trùng nó theo vong vào nhà. Bùa là một đồng 500 màu đỏ, có viết chữ loằng ngoằng màu vàng, bọc vuông vức trong một cái túi ly lông kích thước nho nhỏ. Ông thầy ở Hải Dương tên là Hải xem xong rồi nói: "Đêm mà nhà ngủ, giờ có ai gọi thì đừng có giả nhời, là lính trùng nó về là bắt vía đấy." Đợt ấy cả nhà tôi toàn ngủ chung một giường. Qua Tết thì hai đứa em bên nhà chú Thành kêu qua ngủ cùng cả ông anh con nhà bác Văn, rồi em gái tôi nữa. Tổng cộng là 5 đứa ngủ chung một giường, là cái giường mà bà nội vẫn nằm. Chả hiểu sao tôi nằm mấy đêm mà cứ trằn trọc mãi mới ngủ được. Mấy đứa nằm bên cạnh thì ngủ ngon lành. Có hôm tôi mơ thấy tôi đang bón cơm cho bà nội mà bà cười khành khạch nhìn tôi, rồi mới há mồm ăn. Tỉnh dậy còn sợ ơi là sợ. Trong thời gian này, có hôm bố mẹ đang nằm ngủ trưa thì bị bóng đè. Mở mắt ra, thấy bà nội đang ngồi ở trên bụng, tay chỉ trỏ như mắng mỏ cái gì. Không nghe rõ, bố vùng lên thì mới tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Chú Thành tính hay hút thuốc lào, có đêm mò dậy hút một bi. Đang nhả khói, vô tình nhìn qua cửa sổ thì thấy bác Quân và bà nội đứng cùng một lũ lố nhố như từ cổng vào. Chú hoảng quá lộn từ trên ghế xuống sưng cả đầu. Còn bác Văn thì đêm ngủ nghe có tiếng bác Quân gọi. Anh Văn ơi, cho em vào hút nhờ bi thuốc lào. Em thèm quá. Em đang ngồi ngoài cổng nhà anh đây này anh Văn ơi. Anh Văn ơi, ra cổng đi xe rau với em. Nhanh lên, muộn giờ rồi. Ấy không chỉ nhà tôi bị như vậy, mấy nhà khác cũng thường xuyên nghe tiếng bác Quân gọi vào ban đêm. Sáng hôm sau, mọi người kể lại, nghe đến sợ vãi cả đái ra. Ông Quỳnh, em ruột của bác Quân, có nghề soi cá, soi ếch. Từ dạo xảy ra chuyện thì hay về sớm lắm, toàn đi từ 6 giờ tối thì đến 8 giờ 30 là về. Ông chú ấy có kể là cái hôm nước mương về nhiều cá nên cố soi thêm một tí nữa để mai cho vợ đi chợ. Đang dí điện thì tự nhiên nó đùng một cái, giống như là tiếng xe máy, ô tô đâm nhau. Ông ngẩng đầu lên, trên đầu có gắn cái đèn soi cá, thì thấy cái xe rau và xe máy của bác Quân nằm vạ vật ở trước mặt, cách độ 2-3 cái ruộng, bánh xe vẫn còn đang quay tít thò lò. Ấy nhưng mà đây là giữa đồng không mông quạnh thì làm quái gì có xe pháo gì. Chú Quỳnh mới sợ quá, quay lưng chạy thẳng, vừa chạy vừa lẩm bẩm: Anh ơi, anh sống khổ chết thiêng, anh phù hộ cho em, chứ đừng hiện về trêu em làm em sợ. Em còn ông bà, còn vợ con, tội nghiệp em lắm anh ơi, anh thương em. Ây, chú Quỳnh nói như vậy liên mồm cho đến khi chạy về đến nhà. Sau đó ốm mất mấy hôm, cả tháng trời mới dám đi soi cá tiếp. Thằng Dũng, con chú Quỳnh, hơn tôi 4 tuổi, nhưng theo vai vế thì phải gọi tôi là anh, cũng kể rằng là chú Quỳnh hay thấy bác Quân về thăm nhà lắm. Đêm đêm nghe ụt một phát, giống như người nhảy tường vào nhà. Cái thỏ còn chưa chôn bùa và lưỡi cày ở cổng, nghe tiếng mở cổng cành cạch, bật điện lên thì nhìn lại chả thấy cái quái gì. Còn chó già thì cứ rên ư ử, nhảy lên mừng rỡ như là đùa với chủ mình vậy. Qua 49 ngày thì gọi được hồn của bác Quân. Bác nói nhiều khi muốn về ôm vợ, ôm con, nhưng mà sợ các cháu nó sợ, nó quấy nó khóc. Rồi nói một mình nhà mình họ chưa xong, còn có người phải nằm xuống. Đây là lệnh trên, không giải hạn được, chỉ có chờ ngày thôi. Xong đám này phải có thầy cao tay mới giải được hạn trong họ. Hỏi ai thì bác ấy không có nói, bởi vì nói thì chính nhà bác ấy sẽ phải gánh cái họa này. Theo lẽ bác Quân sẽ phải bắt chú Quỳnh đi cùng, nhưng mà do bà nội đang ốm yếu, rồi bắt luôn cả ông Thành nữa. Đúng sổ Nam Tào là mất ngay sau chú Thành một tháng. Lúc này là đại họa, không chỉ cho gia đình mà còn cả dòng họ. Người sắp chết thường có linh cảm. Thêm sự vô tình mà cô Thảo, cô Mai nghe lời bà Huyền gọi nhà sư đến niệm, bà nội đã phải đi thay chú Thành nhà tôi. Còn cái con chim bói cá là lính của thần trùng, nó mổ chân bắt hương là để soi, để tìm kiếm thông tin của gia chủ, xem lại người đã chết đã tới số hay chưa, liệu có đúng là người chết do trùng tang không. Nếu mà phát hiện không phải, nó xô đổ bát cơm cúng và quả trứng ở trên quan tài của bà nội. Bởi vậy khi mà chú Thành nhìn ra cửa sổ, thấy bà nội và bác Quân đứng cùng với một đám lố nhố ở cổng, là cái đám lính trùng đang tìm cách bắt chú. Còn một mạng nữa, vậy ai là người chết? Trong dòng họ tất cả mọi người nhán nhác lên, nỗi lo sợ từng ngày cứ lớn lên trong từng nhà, khi không biết liệu người thân yêu của mình ngày mai sẽ ra sao. Đây nó giống như một bài toán có nghiệm, nhưng mà cách giải thì chưa ai biết được. phải làm như thế nào cả. Cái chết thứ ba. Quà Tết chẳng mấy mà chuẩn bị hết lạnh, chỉ còn một đợt rét tháng 3 cuối cùng, dân gian gọi là rét nàng Bân. Có câu tục ngữ các cụ ngày xưa vẫn hay nói, rét tháng 3 bà già chết cóng. Thấm thoát là đã đến ngày thứ 46 từ đám tang của bà nội. Mọi người đã chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm vì chỉ còn 30 ngày nữa là hết 49 ngày. Qua được cái hạn 49 là coi như thoát được nạn trùng tang. Trong thời gian đó, bác Quân và bà nội đã được nhập mộ, không còn lang thang vất vưởng ngoài đường ngoài chợ hay đợi đêm đến lại đứng ngoài cổng nữa. Hôm ấy là ngày thứ 48, buổi sáng trời hơi se se, nhưng đến buổi trưa thì trời lại nắng gắt, thời tiết khó đoán. Buổi sáng mặc áo khoác đi học, trưa chỉ có nước bợ cởi ra buộc ở thắt lưng rồi cong đít đạp xe về để ăn cơm cho đỡ đói. Tôi vẫn còn nhớ như in, hôm ấy là ngày thứ bảy, tôi chỉ học có nửa buổi sáng, chiều không phải đi học thêm. Về đến nhà thì thấy bố mẹ đang phơi quần áo, chăn màn ra ngoài cho nó thơm nắng. Phải rồi, cả tháng nồm, ẩm ướt hôi rình rình á. Ăn cơm chiều xong, sang nhà bên ông anh họ rủ mấy anh em xóm chơi ba cây ăn bi, ngồi dưới tán cây bàng trước cổng nhà ông ấy để chơi, vui lắm. Cổng nhà ông anh họ với nhà chú Thành chung nhau hướng ra ngoài đồng, còn nhà tôi thì lại ở trong cùng hướng vào trong ngõ. Tôi sang bên nhà chú Thành qua con cửa lách con. Độ khoảng 3 giờ chiều, trời bỗng nổi giông, gió to, đất cát bay mù mịt, sấm chớp ngang dọc cả bầu trời. Quả này chắc mầm là mưa to lắm. Lũ trẻ còn đang tính tắm mưa cho mát. Ấy nhưng mà mưa đầu mùa thì độc lắm, tắm mà có khi còn ốm bỏ mẹ. Ngồi dưới gốc cây bàng nhìn mọi người hối hả chạy ra đồng để che rau vì sợ cơn mưa to làm cây rau con chết cả. Có nhà xách máy bơm sẵn để phòng khi nước ngập thì bơm nước từ ruộng ra ngoài chống ngập ống cho đồng ruộng. Trời bắt đầu chuyển mưa, mưa rào rát cả mặt. Lũ trẻ bắt đầu chạy ra khỏi tán cây bàng tắm mưa, môi đứa nào cũng thâm đi vì lạnh nhưng mà vẫn quẩy nhiệt tình hò hét. Chú Thành gọi tôi với thằng anh họ chạy ra che rau cùng, nhưng mà tôi mải chơi nên mặc kệ. Nghe tiếng mưa rơi rào rào, tiếng gió reo ầm ầm, cây cối ngả nghiêng, trời trắng xóa, lẫn cái tiếng trẻ con hò hét tắm mưa là cái tiếng người lớn gọi nhau ý ới ở ngoài đồng, sự hối hả vội vã trên từng nét mặt của từng người. Nhìn cảnh đó nó thân thương vô cùng, đậm chất quê hương và tuổi thơ. Đang mải mê theo đuổi dòng suy nghĩ thì bỗng ùnh một tiếng sấm khô khốc vang lên, chớp sáng cả bầu trời, tia sét chói lòa, tức thì rạch ngang xé toang bầu trời. Hai bóng người ngã xuống như cây đổ vậy. Cảnh vật như là tua chậm trước mắt lũ trẻ, tiếng ong ong trong lỗ tai, bầu không khí như đặc quánh lại. Tiếng la hét thất thanh của cô vợ chú Thành vang lên. Ngừng hết những việc còn đang dang dở, mọi người ở trên ruộng lao ào ào về phía nhà chú Thành. Mấy anh em vẫn còn đang hơi choáng váng vì tiếng sét kinh hoàng, xong bọn tôi nhanh chóng tỉnh lại chạy xuống ruộng, hóng hớt bỏ mặc lũ trẻ con đang co rúm người vì sợ. Chú Thành chỉ bị ngất do tiếng của sét chứ không bị sét đánh trúng. Còn anh Sơn chết ngay tại chỗ, chết tươi, mắt mở trừng trừng. Để ý kỹ thì thấy ngón tay vẫn còn đang dần dần. Chả biết là người chết do sét đánh ở nơi khác có bị cháy đen không, nhưng tôi đảm bảo lúc ấy nhìn anh Sơn không có làm sao cả, chân tay mặt mũi bình thường. Lúc mọi người đỡ ông lên, người vẫn còn hơi ấm. Trên đỉnh đầu chỉ duy nhất có một vệt màu hồng to bằng ngón tay cái. Vợ của anh Sơn thì gào lên, bò lê lết từ ruộng su hào đến chỗ anh nằm, chân tay mặt mũi đầy bùn. Mọi người tức tốc bế anh Sơn vào trong tán cây bàng, người thì lấy tay ép ngực hô hấp nhân tạo, kẻ thì chạy đi lấy dầu lấy gió. Nhưng tất cả sự nỗ lực là vô vọng, chỉ còn là con số không. Anh Sơn đã ra đi mãi mãi. Tin anh Sơn bị sét đánh chết gây náo loạn cả một vùng quê. Chưa hề có tiền lệ nào ở xã ghi nhận trường hợp bị sét đánh như vậy. Người làng trên làng dưới nghe tin kéo xuống xem đông hơn cả hội. Người xa lạ đến chia buồn thì ít, kẻ đến xin số tuổi để đánh lô đánh đề thì nhiều. Đúng là mạt hạ. Chiều hôm đó, một cuộc họp họ diễn ra nhanh chóng, trưởng họ ra quyết định. Một mũi gồm các cô các bà được điều đi để tìm thầy tức tốc. Một mũi gồm cánh già, trung niên ở nhà chuẩn bị hậu sự ma chay đám viếng, cáo phó. Mũi thanh niên trai tráng được điều ngay xuống bãi tha ma đào hố sẵn để chôn sớm vào ngày mai, đi mua xi măng sắt thép, dây thép gai B40. Do tục lệ chỗ tôi là chết trẻ, bất đắc kỳ tử, thì quan tài không được để trong nhà mà phải để ngoài sân. Khi mà đưa ma nhập quan thì bố mẹ người chết không được đi theo hay là có mặt. Mọi người thống nhất là phương án sáng mai cho một lớp che đực xuống dưới hố, để quan tài lên trên, buộc chặt nắp quan tài bằng dây thép. Bện thép phi 6 và phi 8 thành hình chữ U úp xuống quan tài, rồi đổ luôn xi măng và đá lên, rồi mới lấp đất. Cắt cử thanh niên trong họ trông coi từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng hàng ngày. Lúc đó rộ lên cái tin đồn ghê rợn là thờ cánh tay phải. Đàn ông thì tay phải, đàn bà thì tay trái. Rồi chân và đầu của người chết do bị sét đánh thì sẽ mang lại giàu sang cho những người làm giàu bất chính. Chính xác là mấy cái thằng hành nghề ăn trộm, giống như trong chuyện của ông Nguyễn Ngọc Ngạn đó. Cho nên gia đình của anh Sơn sợ bị bọn trộm nó đào, nên quyết định đổ bê tông cho ngôi mộ, đào sâu chôn chặt. Đêm hôm đó, mọi người túc trực ở nhà anh Sơn. Đứa bé con gái của anh Sơn bị thiểu năng không có nói được, lại cứ nằng nặc đòi nằm ở dưới gầm quan tài. Ai bế ra là nó quẫy đạp. Đang có khách viếng, người lớn trói chân và trói tay nó lại, đưa cho mấy bà cô ôm, không cựa quậy được. Lát sau, đến tầm 11 giờ, người trong họ tụ lại ngồi kể lại xem thầy phán như thế nào. Sâu chuỗi sự việc thì con bé tự dưng đang nằm đó, nó rít lên liên hồi, hai hàm răng nghiến chặt. Chết, chết, chết. Vẻ mặt nó ngơ ngơ, rồi lại cười khanh khách một mình, làm cho ai nghe cũng nổi da gà. Thương cảm cho gia đình nhỏ của anh Sơn. Vợ anh Sơn thì đi cấp cứu vì không chịu nổi cú sốc, đứa con thì cứ dở điên dở dại. Cái chết của anh như một mảnh ghép còn thiếu, mà bác Quân đã từng nói, ấy ông nó cũng là cái số. Trong vòng chưa đầy nửa năm xảy ra 4 cái chết trong một dòng họ, trong đó 2 người chết trẻ. Thử hỏi không đau đớn làm sao được, không tang thương, không bi ai làm sao được. Nỗi lo sợ, lo sợ những thứ mà mắt thường không nhìn thấy, lo sợ cảm giác từ những điều mơ hồ, làm cho ai tinh thần cũng mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, đám tang của anh Sơn diễn ra như kế hoạch. Ai cũng xót thương cho sự ra đi đột ngột của anh. Chú Thành thời gian sau đó cũng hay trợ giúp một phần kinh tế cho gia đình của anh Sơn. Chắc là chú cũng áy náy vì sự việc xảy ra, vì gọi anh Sơn ra đồng phủ giao hộ nên mới thành như vậy. Đúng là họa vô đơn chí. Tối nào cũng có 1-2 bàn phỏm ngồi ở nhà anh Sơn để chơi, để xua đi cái không khí chết chóc, tang thương. Cứ cách một tiếng thì lại có 4 thanh niên trai tráng đi xe máy túc trực phi xe xuống bãi tha ma lượn vài vòng rồi lại phi về, đề phòng cái bọn trộm mộ. Cứ như vậy cho đến hết 49 ngày đầu tiên. Lần này dòng họ quyết định xuống chùa Hàm Long đón sư thầy về giải hạn. Sư thầy khuyên nên để 3 vong họ nhà lên chùa Hàm Long, để ở nhà có khi hậu quả khó lường. Sau đấy sư ông lấy một ít tàn hương của bàn thờ ba bác, bác Quân, bàn thờ bà nội và bàn thờ anh Sơn cho vào 3 cái túi nhỏ khác nhau. Đoạn thầy bảo nhờ người đưa thầy xuống bãi tha ma. Ba cái mộ chôn sát nhau, hoa vương vãi, đất mới cỏ còn chưa cả mọc. Thầy rút từ trong ba cái bị ra ba gói nhỏ, đoán là bùa gì đó, cho vào ba cái lọ con hoa văn màu xanh nước biển, rồi bảo người nhà nhét thật sâu xuống đất. Khi nào bốc mả thì lúc đó thầy tận tay tháo gỡ ba cái lọ đấy ra cho. Ngoài ra, trong bất kỳ 49 ngày sau khi rời ba vong lên chùa, đêm hôm mà có tiếng gọi cửa gọi tên thì cấm tiệt, không ai trả lời. Bởi vì đấy là lính trùng nó giả giọng người nhà đến để bắt thêm người. Xong xuôi, mọi người về nhà trưởng họ ăn cơm thân mật. Thầy cũng đi cùng, nhưng thầy chỉ ăn chay, ăn đậu phụ và cơm rau. Thầy có nói: anh Sơn này chết không phải do trùng tang, nhưng mọi người không biết nên gán cho nó cái chết trùng. Nó chết là vì bị trừng phạt. Nói đoạn thầy kể: có phải năm 2002 nó tự lấn trang trại gà ở ngoài đồng ra thêm đúng không? Chỗ ấy ngày trước là cái gò chết trận của binh lính thời xưa, đáng lẽ ra nó phải bốc từng xương một, rồi rửa sạch sẽ chuyển lên một nơi thờ cúng cho người ta đàng hoàng. Ấy đằng này nó kệ, nó cứ gom hết lại với nhau để ở góc ao á. Vong người ta phá đứa con nhà nó kia kìa, thành dở dở ương ương. Ấy tội nghiệp con bé, rồi cũng chả sống thọ như người bình thường đâu. Nhưng mà làm ơn làm phúc thì cứ nuôi dạy cho nó tử tế. Sống có thể dở dở ương ương, nhưng mà đến chết thì có khi nó lại bình thường. Ai tốt với nó thì nó tốt lại, còn không á thì cẩn thận đấy. Có duyên mới làm con cháu trong nhà. Vừa rồi lại còn xây cái nhà vệ sinh ngay cái chỗ đấy. Còn nghe thằng nào chôn bùa đó nữa đúng không? Vong người ta uất hận, người ta ám cho thì chết là phải rồi. Đấy, vừa rồi chết là do trời phạt. Còn bà Định với cái thằng Quân cho lên chùa để hưởng lộc chùa, xóa cái hạn trùng tang. Còn cái thằng Sơn này cho lên chùa là để sám hối, mai cho người dỡ cái nhà vệ sinh kia ra, rồi bới hải cốt và tẩy rửa, cho lên khu đất cao mà chuộc tội. Quả đúng thật như lời sư ông nói, họ đào sâu khoảng 70-80 cm đã thấy toàn là xương đen, nhưng toàn là xương vụn mụn, chắc là đã từ lâu. Mọi người xếp đầy hai cái tiểu con, xong xuôi chính tay bác trưởng họ rửa ráy kỹ rồi đem ra bãi vàn ở trên để thờ cúng. Hiện nay đến ngày tảo mộ, họ nhà tôi cũng vẫn làm thắp hương cho hai ngôi mộ đó, dù chẳng biết là của ai. Mọi chuyện có lẽ tưởng yên bình trở lại. 4 năm sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra. Xảy ra kinh dị nhất là một đoạn bốc mộ vô cùng kỳ lạ. Cháp 5, bốc mộ. Trong 4 năm sau đó có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng có lẽ tôi sẽ chỉ truyền tải tới các bạn một số chuyện tiêu biểu. Câu chuyện thứ nhất, khoảng 7 tháng sau cái đám tang của bà nội, chú Thành có xây nhà mới. Lúc đào móng chú ấy không có xin phép bố tôi, bởi vì đợt đó ông đi công tác xa, mà xây đè lên cái móng nhà tôi 3 lớp gạch. Khi bố biết chuyện thì nhà chú Thành đã đổ mái tầng 1, do vậy cũng chẳng thể nào mà bắt đập ra xây lại. Anh em ruột mà có cãi nhau thì cũng không có bỏ được nhau. Bố đợt đấy coi như không thèm ngó ngàng gì đến ông chú Thành nữa. Bác Văn cũng tham gia hòa giải. Được một thời gian sau, bố bỗng đổ bệnh triền miên. Lúc ốm thì đau đầu, nặng nhất là bị thoát vị đĩa đệm ở lưng, phải sang Việt Đức mổ. Người ta bảo là tỷ lệ 50-50, không được là liệt. Bình thường tôi chưa thấy bố khóc bao giờ, chỉ duy nhất một lần ở trong đám tang của bà nội. Ấy vậy mà đợt đó ngày nào bố cũng kêu la, khóc sụt sùi, đi chả đi được, nằm sấp, nằm ngửa cũng không được, bởi vì đau buốt lưng. Có lần không chịu nổi, bố kêu lên: mẹ ơi, đau quá mẹ ơi. Lúc đó mẹ tôi phải nghỉ làm ở nhà chăm bố mất mấy tuần. Cuối cùng thì cũng quyết định